Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1305, chương 1305, không chết cô Phi. Hệ thống máy chủ vận hành, tập thể trí khôn bắt đầu trồng lên, hệ thống máy chủ vận hành hài lòng, bắt đầu phân tích chủ thể cô Phi trước mắt cao nhất cầu sinh xác định vị trí. Phân tích kết thúc. Trước mắt thích hợp nhất chủ thể xác định vị trí là năng lực sinh tồn. Bắt đầu thông qua số liệu tin tức căn nguyên xây dựng chủ thể cô Phi nhân vật thuộc tính. Xây dựng kết thúc, chủ thể cô Phi xuất chiến. Hóa là xăm in vào cô Phi MU bàn tay hoang của tổ quan. Vào giờ khắc này bị biên tập là một cái hạt giống. Cô Phi bản thân vậy phát sinh biến hóa. Hắn thân thể tựa hồ vào giờ khắc này hóa là một loại sinh mạng khác hình thái. Hoang cổ ý chí khá tốt, Triệu Mục nhưng là trực tiếp ngây ngẩn, bởi vì lúc này giờ phút này cô Phi đã biến thành một cái quỷ. Một cái khởi nguyên thần thánh cấp bậc quỷ, quỷ vực thần thánh trước mắt đã trưởng thành là hoang cổ thần thánh. Nàng người quỷ tiệm hy di năm loại hình thái sinh mạng. Người chết là quỷ. Quỷ chết là tiệm, tiệm chết là hy chết là di chết làm người. Năm loại hình thái sinh mạng lẫn nhau đổi thành để cho quỷ vực thần thánh có kinh người năng lực sinh tồn. Triệu Mục cũng không nghĩ tới cô Phi sẽ dùng số liệu tin tức biên tập cái này loại lực lượng tới vùng vẫy mưu cầu sống sót. Trọng yếu hơn chính là quỷ tiệm hy di bốn loại hình thái hạ cô Phi vậy có thể hấp thu lợi dụng oán niệm, điều này có thể biến hình suy yếu oán niệm chiến tranh lĩnh vực lực lượng, để cho hắn ở hoang cổ ý chí thủ hạ kiên trì càng thời gian dài. Oán niệm chiến tranh lĩnh vực, hơn 10.000 giả hư không thiên ma thần hội tụ lực lượng dung nhập vào lĩnh vực, cuối cùng dung nhập vào hoang cổ thiên thư, từ trong đi ra một cái cả người trên dưới mọc đầy lợi thứ chuột lớn. Những thứ này gai nhọn phía trên tựa hồ có thể nghe được vô số sinh linh kêu rên. Phía trên càng hàm chứa chỉ cần thấy được sẽ để cho chân linh run sợ phệ hồn lực. Lộ ra thấy rõ, cô Phi hóa là quỷ, hoang cổ ý chí liền thông qua hoang cổ thiên thư chế tạo ra khắc chế quỷ khởi nguyên thần thánh. Chuột lớn trên lưng gai nhọn rời khỏi thân thể ở hư không qua lại. Phong tỏa cô Phi vạn đâm tề phát, đem cô Phi chỗ tinh thần ngay tức thì buộc thành liền tổ ong vò vẽ. Trên ngôi sao cô Phi những năm này sáng tạo tất cả sinh mệnh. Đều ở đây thứ nhất cây gai nhọn trúng mục tiêu ngay tức thì bị rút đi chân linh và sinh mạng hóa là cho tàn, còn như còn dư lại gai nhọn, liên tục đem cô Phi giết 72 lần. Kết quả như thế. Hoang cổ thần thánh nhưng không cao hứng nổi, hội tụ hắn lực lượng, cộng thêm hoang cổ thiên thư và hơn 10.000 giả hư không thiên ma thần lực lượng. Toàn bộ điệp cộng lại, tối đa cũng chính là để cho cô Phi bị chút thương nhẹ. Nhưng mà hiện tại cô Phi nhưng chết 72 lần, phòng ngự giòn đến loại trình độ này, người quỷ tiệm hy di tuần hoàn sống lại năng lực nên mạnh mẽ tới trình độ nào. Cô Phi chỉ như vậy nằm ở hư không, mặc cho hoang cổ thần thánh giết, có thể giết ta là ngươi bản lãnh, ta để cho ngươi giết ngươi cũng không giết chết. Mặc dù cô Phi không như thế nói, nhưng là hoang cổ thần thánh cảm nhận được chính là ý này. Giết vẫn có thể giết chết, nhưng là muốn giết nhiều ít năm. Khởi nguyên thần thánh tại sao lớn mạnh như vậy? Bởi vì bọn họ căn nguyên quá hùng hậu. Bọn họ căn nguyên yếu nhất cũng có thể khai thác một cái hoang cổ hư không. Dựa vào căn nguyên, vô luận là mình năng lượng vẫn là kẻ địch công kích mang tới năng lượng. Khởi nguyên thần thánh cũng có thể thông qua tự thân căn nguyên phai mờ hấp thu. Mỗi một cái khởi nguyên thần thánh đều là một cái gần như năng lượng vô hạn tuần hoàn đáng sợ tồn tại. Trừ phi năng lượng khô kiệt. Nếu không khởi nguyên thần thánh không chết, khởi nguyên vũ trụ ra, khởi nguyên không tiếng động đến gần, hắn đem mình vô hạn thu nhỏ lại, chỉ cần thân phận thật sự không bước vào trước mắt cái thế giới này, hắn cũng sẽ không bị phát hiện. Thân phận thật sự mặc dù không cách nào tiến vào, nhưng là hắn có thể đem suy nghĩ ý niệm đặt tiền cuộc đến bên trong cái thế giới này sinh linh. Trong ý thức, mượn này âm thầm khống chế một ít con rối. Đại đa số cũng bị phát hiện, nhưng là cũng có số ít cá lọt lưới. 600.000 năm trước, Hoang Cổ Ý Chí và Triệu Mục vây giết Cô Phi. Cụ thể tình huống chiến đấu làm sao không biết. Dẫu sao hắn khống chế con rối căn bản không cách nào đến gần chiến trường. Bắt đầu hắn cho là ba người đang diễn trò. Nhưng là 600.000 năm, nếu quả thật là diễn xuất bọn họ ba cái cũng quá liều mạng. Bọn họ cũng liều mạng như vậy, hắn cũng không thể tiếp tục đoán mò. Khởi nguyên bên người xuất hiện một cái hư ảo hình chiếu. Hình chiếu chân thực cái hiện hóa thành là phân thân, nửa bước khởi nguyên thần thánh cấp bậc phân thân. Như vậy phân thân 5 tỷ năm hắn mới có thể chế tạo một cái. Cái này làm cho hắn vô cùng nhớ tới nguyên kim loại căn nguyên. Nếu đổi lại là Cô Phi 5 tỷ năm hết Tết đến cũng đủ hắn chế tạo loại trình độ này phân thân mười mấy. Cái phân thân bước vào khởi nguyên vũ trụ, 2 giây thời gian vượt qua mấy tỷ năm ánh sáng đến gần chiến trường. Phân thân lập tức thấy Hoang Cổ Ý Chí ở vây giết Cô Phi. Cô Phi chủ động suy yếu tự thân lấy được vô hạn tuần hoàn sống lại năng lực. Đến nay vẫn còn ở theo Hoang Cổ Ý Chí dây dưa. Đây tuyệt đối không phải diễn xuất. Hoang Cổ Ý Chí thật muốn giết Cô Phi. Chỉ có hắn một người còn không đủ. Triệu Mục khẳng định vậy đứng ở Hoang Cổ Ý Chí bên này. Đây đối với hắn mà nói là một cái tốt cơ hội. Hắn bổn tôn tốt nhất thời cơ xuất thủ chính là Cô Phi rơi xuống ngay tức thì. Khởi nguyên phân thân đột nhiên nhướng mày một cái. Giống như ảo mộng bọt nước như nhau tiêu tán, tạo thành phân thân hư thật căn nguyên, tại chỗ nổ tung không ngừng xuyên thấu hư không tứ tán chạy trốn. Nhưng mà tất cả chạy trốn hư thật căn nguyên, toàn bộ đều bị Triệu Mục từng cái đuổi giết từng cái phong ấn. Bảo đảm khởi nguyên phân thân hoàn toàn chết ở khởi nguyên vũ trụ. Bảo đảm không có khởi nguyên bất kỳ một chút tinh thần ý niệm chạy trốn ở khởi nguyên vũ trụ đoạt. Xác sống lại, khởi nguyên đã phát hiện nơi này tình huống thật. Phải tốc chiến tốc thắng giải quyết hết Cô Phi. 600.000 năm, hắn cũng không phải là cái gì cũng không có làm. Triệu Mục dùng cướp đoạt chi nhận phân tích Cô Phi số liệu tin tức căn nguyên. Sau đó mô phỏng Cô Phi số liệu tin tức căn nguyên. Rồi sau đó dùng cướp đoạt chi nhận không ngừng đối với hắn tạo thành tổn thương. Khiến cho hắn hoàn mỹ thân thể con người ở hắc ám mồi lửa lực lượng hạ không ngừng tiến hóa. Mặc dù hiện tại vẫn là miễn dịch 50% tổn thương. Nhưng là trong cơ thể hắn đã tiến hóa ra khắc chế số liệu tin tức bổn nguyên lực lượng. Hãy cùng hư không thiên thần khắc chế hư không thiên ma như nhau. Triệu Mục sáng tạo ra khắc chế số liệu tin tức bổn nguyên mới tinh căn nguyên. Nếu như đem Cô Phi số liệu tin tức căn nguyên hiểu là hệ thống. Mới tinh căn nguyên chính là hệ thống mầm độc. Cái này loại mới tinh căn nguyên trên bản chất cũng là số liệu tin tức. Nhưng là trong đó dung hợp hư không thiên ma lực lượng. Đồng thời bằng vào hắn đối với số liệu tin tức bổn nguyên biết rõ. Cái này loại mới tinh can nguyên có thể nhanh chóng ô nhiễm Cô Phi chân linh và thân thể. Khởi nguyên thần thánh can nguyên một khi bị ô nhiễm, hoặc là phong ấn lọc sạch, hoặc là bỏ qua can nguyên, lại hoặc là phải, Cô Phi hắn có loại biến thành hư không thiên ma. Triệu Mục xông vào oán niệm chiến tranh lãnh vực, đi tới ngồi cao ở chiến trận phía sau thông thiên trên ngai vàng Hoang Cổ Ý Chí bên người. Thấy Triệu Mục xuất hiện, Hoang Cổ Ý Chí hừ lạnh một tiếng. Những năm này nói xong rồi thay phiên kết quả Triệu Mục đẩy 3 lần 4 lượt. Lần này nếu là Triệu Mục còn không chịu ra tay, vậy cũng đừng trách hắn trở mặt không nhận người. Xem cái này, Triệu Mục ở cướp đoạt chi nhận lần trước lau, ngưng tụ ra một cái hình chiếu ném cho Hoang Cổ Ý Chí. Hoang cổ ý chí nhận lấy vừa thấy nhất thời thốt nhiên biến sắc. Vạn vật tương sanh tương khắc, có chút là tạo vật thời điểm tiên thiên tương sanh tương khắc. Có chút là hậu thiên người là chế tạo tương sanh tương khắc. Hư không thiên ma lực lượng chính là hậu thiên trùng hợp ra đời. Khắc chế hư không thiên ma, hư không thiên thần chính là khởi nguyên người là chế tạo. Cái này cướp đoạt chi nhận hình chiếu phía trên, lại tồn tại một loại khắc chế cô phi số liệu tin tức bổn nguyên lực lượng. Dưới so sánh, đồng dạng là khắc chế. Cái này loại mới tinh căn nguyên đối với số liệu tin tức bổn nguyên khắc chế. Xa xa kém hơn hư không thiên thần đối với hư không thiên ma khắc chế. Hư không thiên thần đối với hư không thiên ma có thể tạo thành 10 lần tổn thương. Cái này loại mới tinh căn nguyên tối đa đối với số liệu tin tức căn nguyên tạo thành 5 lần tổn thương. Khó tin, Triệu Mục làm sao làm được? Khởi nguyên sáng tạo ra hư không thiên thần, hắn tổng cộng dùng 60 tỷ năm, mà Triệu Mục coi như là 10 tỷ năm trước liền bắt đầu sáng tạo khắc chế số liệu tin tức bổn nguyên. Mới tinh căn nguyên, hắn vậy chỉ bất quá dùng 10 tỷ năm. Nếu như lại cho hắn 10 tỷ năm, hắn há chẳng phải là có thể ăn chắc cô phi. Có cái này loại mới tinh căn nguyên, cô phi ngày rỗ đem tăng tốc độ 5 lần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối/cuong/chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.